Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế, của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Mục tiêu giải phóng cuối cùng của chiến dịch cũng là quê hương Pháp. Anh trở về nhà, thấy cảnh em mình, Phán, đã trở thành tên trung úy máu lạnh và mẹ thì không thể theo anh sống những ngày vất vả. Gia đình ly tán vì chiến tranh, tiểu đoàn trưởng Mạc thì không giữ được vợ khi anh đi chiến trường. Những vết cắt ấy cứ cứa vào vết thương lòng trong anh âm ỉ. Trong lần tiếp cận với địch trên đỉnh đồi, chiến sĩ Doanh đã lấy thân mình chặn quả mìn tự động và anh đã hy sinh. Suốt cả ngày hôm sau, Phát hồi hộp chờ đợi ý kiến về phương án bắn thẳng của sư đoàn ủy. Nghe nói vì vấn đề đó, cộng thêm việc điểm cao 174 bị mất trước thời gian dự tính, đã làm cuộc họp kéo dài tới sáng. Trong khi chờ đợi, Phát vẫn cho tiểu đoàn chuẩn bị cả hai phương án bắn vòng cầu và bắn thẳng. Nhưng anh thêm về bắn thẳng nhiều hơn, vì anh tin đây là phương án đúng và nhất định sư đoàn ủy sẽ chấp nhận, dù có bị thay đổi đôi chút. Phát chậm nhưng lại là người hành động bao lẹ và cương quyết. Những quyết định của anh đôi khi không chỉ dựa vào sự tính toán chính xác mà còn căn cứ vào sự mẫn cảm của mình. Mùa hè năm 1972, Phát còn là một đại đội trưởng bộ binh. Trong trận đánh vào các điểm cao Trung Sỏi, núi Một, anh báo cáo về trung đoàn đại đội, anh thu được 4 khẩu 105 ly của địch. Lập tức trung đoàn ra lệnh bằng bất cứ giá nào, Phát cũng phải tổ chức đưa 4 khẩu pháo ra ngoài để tránh sự phá hủy của máy bay địch. Kết quả, các anh đã giành giật được 4 khẩu pháo với một phi đội A-37, nhưng 6 chiến sĩ đã hy sinh. Đến đêm thì có lệnh thành lập cấp rút, đại đội pháo binh đầu tiên của sư đoàn và Phát, người duy nhất trước đây từng là xạ thủ 105 ly, được chỉ định làm đại đội trưởng. Công việc coi như phải tiến hành từ đầu, phải học từ những thao tác đơn giản nhất đến những việc phức tạp như tính toán phần tử bắn, xác định tọa độ trên bản đồ chẳng hạn. Một khó khăn bất ngờ khác mà đến lúc huấn luyện Phát mới nhận ra, không khẩu pháo nào còn cần cơ bẩm và kính ngắm. Mất hai thứ đó, pháo không thể hoạt động. Vậy mà không hiểu căn cứ vào đâu, khi trung đoàn yêu cầu bắn chi viện cho bộ binh buổi trưa hôm sau, Phát đã sốt sắng nhận lời, mà không đả động gì tới những khó khăn đang gặp phải. Việc làm đó của Phát dĩ nhiên bị mọi người phản đối. Họ cho rằng, báo cáo về trung đoàn như thế là liều lĩnh, là thiếu thực tế, rằng không thể tìm được những thứ phụ tùng ấy, khi tất cả mọi người không ai biết hình thù nó vuông tròn ra sao. Tuy vậy, theo lệnh Phát, ngay từ sáng sớm, tất cả đại đội đều phải có mặt ở căn cứ địch vì Phát biết. Trong lúc vội vã và hoảng sợ, bọn pháo thủ không còn bụng dạ mang theo những thứ phụ tùng vô dụng ấy ra khỏi căn cứ. Một giờ sau, công việc chứng minh những dự đoán ấy là đúng và trận đánh đầu tiên của pháo binh sư đoàn đã diễn ra thuận lợi. Đó cũng là trận đánh để các pháo thủ xác nhận tư cách chỉ huy của Phát, tiểu đoàn trưởng sau này của họ. Khác với các cơ quan trung đoàn, tiểu đoàn pháo đón nhận phương án bắn thẳng thoải mái, hầu như không có một phản ứng nhỏ. Các chiến sĩ nói chưa bao giờ tiểu đoàn có một sinh khí vui tươi và hào hứng như lúc đó. Suốt ngày họ ra vào bận bịu kiểm tra đạn dược, huấn luyện bổ sung và đan những chiếc sọt tre để đựng đất đào công sự. Giống như Phát, họ cũng nôn nóng phấp phỏng chờ đợi quyết định của sư đoàn, mặc dù họ biết bắn thẳng sẽ vất vả ác liệt hơn bắn vòng cầu. Nhưng vốn là các chiến sĩ từng đánh giáp lá cà nhiều trận, họ quen nhìn kẻ địch chết trước mũi súng mình hơn là nhìn gián tiếp qua người khác. Phát không tin phương án của mình sẽ bị sư đoàn bác bỏ vì sự vô lý của nó, như đôi ba người vẫn nói. Nhưng anh lo ngại việc mức điểm cao 174 sẽ gây trở ngại cho sự đánh giá phương án đó một cách công bằng. Bây giờ chắc chắn là phải tổ chức lấy lại điểm cao ấy. Rồi việc tiếp tục chuyển quân vào phía Nam ra sao để vẫn có thể thu hút phần lớn lực lượng địch về phía Bắc mà vẫn giữ vững được tuyến phòng ngự còn lại. Phát đem những băn khoăn của mình trao đổi với Thoại, tham mưu trưởng tiểu đoàn, người đã bảo vệ phương án của Phát hôm trước. Sau đó, hai người chia nhau xuống kiểm tra các đại đội dự tính sẽ chuyển thành những đại đội bắn thẳng. Phát đến khẩu đội của Duật. Duật quê ở Phù Mỹ. Năm nay cậu ta đã 24 tuổi, nhưng trong chỉ độ 21-22, Duật có một người anh đi lính ngụy, chỉ huy một đại đội biệt động từng gây nhiều tội ác đối với nhân dân vùng Bắc Bình Định. Nhưng hình như cậu ta không bận tâm lắm về chuyện ấy. Điều này trái ngược hoàn toàn so với Phát. Phát đến giữa lúc anh em trong khẩu đội đang ngồi tán gẫu ngoài sân láng. Bên cạnh, cách đầu hồi 100 mét là khẩu 105 đi đen bóng, nòng hạ xuống thấp, tạo thành một đường thẳng song song với mặt đất. Đối diện với nòng pháo không phải là một tấm bia mà là hình một con nộm bằng gỗ. Con nộm có khuôn mặt kỳ cục như sắp sửa hét lên. Cặp mắt nó trợn tròn, còn cái miệng thì méo xệt. Thủ trưởng có muốn nó cười không? Cho nó cười đi, không nên để nó đón tiểu đoàn trưởng với bộ mặt như thế. Lập tức, cậu chiến sĩ đứng dậy đi nhanh về phía con nộm. Cậu ta đứng xây lưng về phía Phát, bàn tay giơ lên bí ẩn như làm một trò ảo thuật. Và khi cậu ta quay lại, con nộm đã ngoác miệng ra cười. Nó vẽ thằng anh tôi đấy. Thì ra con nộm có hai mặt. Cậu ta chỉ cần xoay nhẹ một cái là con nộm đã mang một bộ mặt khác. Này, các cậu tháo và lắp pháo nhanh nhất hết bao nhiêu phút? Báo cáo 30 phút tháo và 45 phút lắp ạ. Bắn thẳng rất nhàn thủ trưởng à. Chả cần phải tính toán phần tử gì hết, cứ nhè vào đầu nó mà nện. Phát về, tự nhiên cứ nhớ mãi khuôn mặt con nộm bằng gỗ, anh nghĩ tới vẻ cười cợt của Duật. Không hẳn là như thế, chúng nó không phải là những con nộm như thế. Ngày 28 tháng 2, sư đoàn phê chuẩn phương án đề nghị bắn thẳng của tiểu đoàn pháo 105 ly và Phát cùng với một số cán bộ tham mưu, hậu cần được cử đi chuẩn bị trận địa mới. Theo quyết định của Bộ Tư lệnh, thì đến ngày thứ hai, lực lượng pháo binh bắn thẳng của trung đoàn mới xuất hiện vì mục tiêu chủ yếu có thay đổi. Trước khi đi, Phát gọi điện thoại cho trung đoàn trưởng Cầu, xác nhận thêm quyết tâm của tiểu đoàn. Nhân tiện, anh hỏi dò về đơn vị pháo 85 ly nòng dài của quân khu. Nghe nói được tăng cường cho hướng tiến công chủ yếu. Trung đoàn trưởng nói anh chưa hề nhận được chỉ thị chính thức nào. Nhưng nghe phong thanh thì nó đang bị kẹt ở bên kia dốc 174. Tiểu đoàn này sẽ thế chân các trận địa bắn dòng cầu của tiểu đoàn Phát. Một trong sáu vị trí Phát chọn đặt trên trận địa bắn thẳng nằm bất ngờ trên một mỏm đồi bên bờ Tả Ngạn, nơi dòng sông Côn đột ngột bẻ quạt xuống, réo lên như thác, rồi giống một con ngựa đã thuần gục bờm đi bước một chậm rãi đổ ra biển. Một dải đồng bằng hẹp uốn lượn theo hai bên bờ sông hiện ra trong tầm mắt. Con đường chiến lược 19 như một nét vẽ mảnh mềm mại chạy từ thị trấn Đồng Phó qua điểm cao 105, cầu 16 với những mái nhà tôn lấp lóa, chen chúc của ấp Đồng Xoài bò lên sườn bắc cây ruy, rồi mất hút ở quãng đèo Thượng Giang. Hàng loạt các điểm cao và căn cứ địch nằm phơi ra trước mặt Phát, trung ổi, che chẻ, cột cờ, 309, 304, chớp nón, ngũ hành, 105. Những ngôi tháp chàm cổ kính đứng nguy nghi, và buồn rầu ở bên kia sông. Từ chân tháp lan ra một mảng xanh đậm kéo dài miên man, thấp thoáng những mảng trắng đỏ của những ngôi nhà lầu 3-4 tầng. Nơi ấy là quận lỵ Phú Phong, mục tiêu giải phóng chủ yếu ở giai đoạn cuối chiến dịch. nơi ấy cũng là quê hương của Phát. Phát theo ba tập kết năm 11 tuổi, má anh ở lại với thằng em trai 4 tuổi rưỡi và một người cô ruột tàn tật. 17 năm sau, Phát trở về làm trung đội trưởng trinh sát của một tiểu đoàn tên lửa, chuyên tập kích vào các sân bay, kho tàng, hoạt động ở vùng ven Đà Nẵng. Thời gian này là những năm tháng cơ cực, khắc nghiệt nhất của chiến trường Quảng Đà. Nhiều lần hành quân trong rừng, Phát gặp những chiếc võng mắc im lìm bên đường. Lại gần, mở bọc võng ra nhìn, người nằm trên võng đã chết khô, đen sạm lại. Dưới đất là những chiếc ba lô lép xẹp, ghi rõ địa chỉ những thôn xã miền Bắc. Những người chiến sĩ này phần đông chết vì đói, vì đi lạc hoặc gặp những cơn sốt rét ác tính bất chợt. Một lần trên đường đi lấy gạo, Phát gặp một chiến sĩ to lớn hốc hác, nằm ngửa mặt dưới gốc một cây dẻ cao vút, đứng sừng sững. Trên ngực áo của anh ghi một bức thư, viết nguệch ngoạc: "Sau này, khi nước nhà thống nhất, kính nhờ các đồng chí đến tìm mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Vấn ở số nhà 38 Võ Tánh, Quy Nhơn. Tôi chết ngày 26 tháng 5 vì bệnh sốt rét." Bức thư đó cho đến giờ Phát vẫn giữ. Bản thân Phát trong những lần tưởng chín phần chết, một phần sống, Phát đều nghĩ đến mẹ. Đối với những đứa con đi xa, người mẹ là một nửa nỗi nhớ, một nửa quê hương của họ. Nhưng cũng chính trong những ngày gian khổ ấy, Phát nhận được một nguồn tin không hay về gia đình. Mẹ anh đi lại với một người đàn ông khác và đã có thêm một đứa con gái. Còn thằng Phán, em trai Phát thì bỏ học vô lính ngụy, nghe nói làm sĩ quan chỉ huy một pháo đội thuộc sư đoàn 22, đối thủ tác chiến còn mất của sư đoàn Phát. Những hoàn cảnh tương tự, Phát vẫn thường nghe người ta nói đến, nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra đối với gia đình mình. Thoạt đầu, Phát hơi choáng váng, nhưng anh vẫn cố tạo ra cho mình cái cảm giác đó là một tin đồn bậy bạ. Phát suy luận rằng không đời nào một người đã khóc hết nước mắt tiễn chồng con lên tàu là có thể làm một chuyện như thế. Và cho dù nó là sự thật, Phát cũng không ngạc nhiên, không giận, mà chỉ thấy thương ông cụ. Hồi những năm 62-63, khi ông cụ tính đến chuyện lấy vợ, Phát đã bỏ nhà đi 4 tháng liền. Ông cụ phải viết thư xin lỗi, Phát mới trở về. Cha Phát là một người hiền hậu, ngày tập kết, ông cụ mới ngoài 30 tuổi. Riêng đối với thằng Phán, thì Phát tin có thể nó đã bị bắt lính. Tuổi nó nếu còn ở vùng địch, đi lính là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng Phát tin, nếu có trở thành một thằng lính, nó cũng chỉ là một thằng lính ngụy nhút nhát, nhu nhược, bắt buộc phải cầm súng chống lại cha anh mình. Những kỷ niệm hồi nhỏ đã củng cố lòng tin ấy của Phát. Bây giờ đối với anh, nó vẫn là một thằng bé xinh trai, thường bị lũ trẻ hàng xóm trêu chọc mà không bao giờ dám đánh lại. Ngày đó, bộ đội về đóng quân chật làng, trên bờ con sông Côn ướt đầm sương. Đêm nào cũng có một đám trẻ nhỏ ngồi vây quanh một anh bộ đội có tuổi, nghe kể chuyện cổ tích. Sau buổi tối, nghe anh kể chuyện tắm cám, hai anh em Phát đã lặng lẽ làm một việc hệ trọng, bỏ xương cáp vào lọ thủy tinh chôn xuống chân giường. Và đến ngày Phát theo ba đi tập kết, hai anh em hì hục đào lên và cùng tin thế nào cả hai sẽ đều có quần áo đẹp, có ngựa như cô tắm. Có lẽ niềm tin nở nó mãnh liệt hơn, nên khi thấy hai cái bình vẫn nguyên vẹn với mẫu xương cá đen đúa, nó ngồi thừ ra và bắt đầu khóc một cách cay đắng. Một thằng bé như nó không thể nào lại trở thành một thằng lính ngụy tàn ác. Trong nhiều năm, Phát tìm mọi cách liên lạc với gia đình, nhưng mãi tới mùa hè năm 1972, sau ngày đánh quỷ sư đoàn 22 ngụy ở Bắc Bình Định, thời gian này Phát đã là đại đội trưởng bộ binh. Phát tình cờ gặp được người cô ruột tàn tật. Người cô Phát biết, từ ngày bọn Mỹ kéo đến đóng giày đặc, dọc theo đường 19, gia đình Phát bắt đầu tan nát. Mẹ Phát bị thằng xã trưởng cưỡng bức, xấu hổ, bà bỏ nhà xuống Quy Nhơn buôn bán, gặp giận trở nên giàu có. Nghe đâu, bà mở một cửa hàng mua bán đồ quân tiếp dụ Mỹ. Thằng Phán thì sau ngày mẹ sanh con, nó bỏ kỳ thi năm thứ hai ở một trường đại học nào đó, vô học trường sĩ quan pháo binh. Người cô còn kể thêm, mẹ Phát nhiều đêm nhắc đến chồng, đến con, nhưng chỉ một vẻ sợ sệt, và sau đó bà ngồi khóc hàng giờ trong buồng kính. Câu chuyện đã làm nỗi đau trong người Phát dịu đi, nhưng nỗi lo ngại, đúng hơn là một linh cảm không lành về thằng em trai, bắt đầu nhen dậy trong lòng Phát. Cho đến lần về thăm nhà mới đây, điều lo ngại của Phát đã trở thành sự thật. Hôm ấy, cũng chính bằng con đường đi chuẩn bị chiến dịch, Phát được trên bố trí cho về thăm nhà. Ý định của trung đoàn đồng thời cũng hợp với nguyện vọng của Phát muốn tìm mọi cách đưa bà cụ ra vùng giải phóng ở tạm một thời gian trước khi xảy ra những trận đánh lớn xung quanh khu vực bà cụ đang ở. Mặt khác, Phát muốn thông qua người mẹ lôi kéo thằng em trở về và tìm hiểu thêm một số điều chưa rõ ràng về lực lượng pháo binh cơ động của sư đoàn 22 ngụy. Thâm tâm Phát vẫn nghĩ, nếu nó trở thành một thằng sĩ quan thì cũng nhờ ở cái bằng tú tài cử nhân của nó. Nhưng sự việc đã xảy ra khác hẳn, Phát cũng không ngờ lần về ấy anh lại giáp mặt nó trong bộ quân phục trung úy pháo binh. Một cuộc gặp gỡ kỳ quặc nhưng cần thiết, nó làm đảo lộn tất cả mọi hy vọng của Phát. Nó buộc anh phải suy nghĩ lại những điều mà từ trước tới nay anh vẫn tự cho mình đã hiểu được một cách trọn vẹn. Nhiều người nói rằng hầu hết bọn sĩ quan ngụy đều bị lừa gạt và cám dỗ bởi một đời sống sa đọa ở các thành phố. Chính những nhu cầu vật chất tầm thường ấy khiến chúng trở nên tàn bạo như những con thú. Phát không phủ nhận điều này, nhưng anh tin trong số bọn sĩ quan ngụy vẫn có những kẻ có thể lôi kéo được bởi thành phần xuất thân của chúng, như thằng em trai Phát chẳng hạn. Nó sinh ra ở một gia đình có truyền thống cách mạng, thì việc nó vô lính chỉ là một sự lầm lỡ của tuổi trẻ. Phát nghĩ, nếu như anh gặp nó một đôi lần, bình tĩnh chỉ cho nó thấy cái hay cái dở, nhất định nó sẽ quay trở lại. Từ lâu, Phát nuôi hy vọng mơ hồ đó. Anh không sao hình dung nổi trong bộ quần áo sĩ quan ngụy nó mặc. Có thể vì thế mà lần gặp mới rồi đã làm anh choáng váng. Sau đấy là một nỗi thất vọng không gì bù đắp nổi. Hôm ấy, nó ngồi đối diện trước mặt Phát, khuôn mặt gầy xanh bợt, đôi mắt thông minh và sắc nhìn Phát dè dặt. Thỉnh thoảng lại lấp lóe những tia sáng nanh ác như mắt một con rắn, bất chợt nghe tiếng đồng sột soạt của con mồi. Nếu nó không để râu mép và râu cằm lởm chởm như bằng chải giặt, thì có lẽ nó cũng có một khuôn mặt hao hao giống Phát. Hồi nhỏ, má vẫn bảo hai anh em Phát giống nhau như hai hột dịch. Nó ngồi lút sâu trong chiếc sa lông màu da cọp, bàn tay dài, ngón vàng sậm vì khói thuốc lá. Nó hút liên tục, hết điếu này đến điếu khác. Một gói ruby quân tiếp dụ để trên bàn, cái gạt tàn bằng pha lê đầy ắp tàn thuốc. Tôi cũng chán ngấy cuộc chiến tranh tương tàn này rồi. Nó nói giọng kinh bạc và kiểu cách như đang đứng giữa sân khấu. Tại sao các anh cứ cố tình áp đặt một chế độ mà chúng tôi không lựa chọn? Thú thật gặp anh, tôi không còn một chút xúc động. Anh đã như một người lạ. Tôi không thù ghét anh, cũng không mong sum họp đoàn tụ làm chi cho mệt. Anh đừng nhìn tôi kỳ quặc vậy. Tôi không thể nào chấp nhận. Phát bàng hoàng nghe nó nói, từ lúc gặp nhau đến giờ, nó toàn trút ra một giọng khinh bạc, dây mượn như thế. Phát ngồi im lặng, anh lơ đãng trút trong túi ra một gói thuốc rê, chậm rãi, cuốn bằng đôi bàn tay thô và nặng. Trong cử chỉ của Phát có một cái gì vừa kinh thường, vừa thất vọng sâu sắc. Anh đưa mắt nhìn căn nhà, nền nhà lát gạch bông màu, tường nhà gắn những chùm đèn hình trái cây, trang nhã. Một chiếc tủ gương kê ở góc phòng, đối diện với chiếc máy vô tuyến truyền hình phủ một tấm đen trắng. Phát buồn rầu nhớ lại ngày xưa, vườn nhà anh mọc chen chúc những thân dừa cao và thẳng, một giàn trầu không, một giếng nước. Đêm đêm, Những trái dừa khô thỉnh thoảng lại rơi trên mặt giường, làm hai anh em Phát choàng tỉnh dậy. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đặt trên bàn thờ, mùi mãng cầu, mùi mít chín, mùi xoài thơm tràn ngập khắp ba gian nhà nhỏ. 20 năm, căn nhà không còn giữ được chút gì của những hình ảnh quen thuộc cũ, những hình ảnh đã bám rễ sâu vào cuộc đời của Phát. Phát hỏi, thế cậu quan niệm thế nào về cuộc chiến tranh này? Các anh cho nó là một cuộc chiến tranh xâm lược, nhưng thực chất đó là một cuộc nội chiến. Thế còn sự có mặt của 50 vạn lính viễn chinh Mỹ, chẳng lẽ họ nội chiến chống một dân tộc khác? Họ là một lực lượng khách quan, chúng tôi cũng không ưa gì họ. Đến đây Phát không chịu được nữa, anh không thể nhớ hết mình đã nói với nó những gì. Nhưng khi nó xô ghế đứng dậy, nó rút súng với một vẻ ham dọa thì anh vẫn ngồi im, không ngạc nhiên mà chỉ thông tả vấn điếu thuốc khác. Nếu ông còn lăng nhục tôi không để ông ra khỏi căn nhà này. Mũi súng vẫn không rời ngực Phát. Ông có đường của ông, tôi có đường của tôi. Mỗi người phải bảo vệ cái mà mình đã chọn. Ông đi ngay khỏi đây, nếu không tôi sẽ kêu dân vệ tới. Bên ngoài có tiếng khóc, bóng một người đàn bà thảng thốt bước vào. Bà đứng chết lặng giữa hai đứa con đang gườm gườm nhau. Phán! Người mẹ kêu lên một tiếng rồi đổ vật xuống nền nhà bất tỉnh. Im lặng một lát, Phát chạy lại bên người mẹ. Khuôn mặt của bà nhợt nhạt, trên hố mắt còn ướt đẫm nước. Lòng Phát nao nao chùng xuống, anh ngẩng lên quát khẽ, đưa mẹ vào trong nhà, còn đứng chết trần đó ư? Nó chạy lại do dự, rồi dùng đôi cánh tay nghiện ngập đỡ lấy đôi chân mềm nhũn của người mẹ. Hai anh em đưa mẹ vào trong nhà, đặt lên chiếc giường nệm trải ga trắng toát. Có tiếng giày lạo xạo ở ngoài đường, nó vội bỏ đi. Lát sau vọng vào tiếng nói của bọn dân vệ, nè, đêm hôm khuya khoát, Trương Quý canh chừng tụi du kích đó. Mới bữa hôm bọn nó làm thịt mấy ổng ở hội đồng xã. Phát ngồi xuống bên cạnh mẹ, đôi mắt bà nhắm nghiền. Buổi tối lúc Phát về, bà đứng ngay người nhìn Phát rồi lặng lẽ khóc. Khi hai anh em giáp nhau, bà bỏ ra ngoài canh chừng bọn dân vệ. Nhà Phát ở ven thị trấn, chạy tắt qua cánh đồng sau nhà một quãng là đến vùng tranh chấp, là con sông Côn hiền lành mà ngày xưa hai anh em Phát dẫn tắm sau mỗi buổi chiều đi thả bò về. Bây giờ dòng sông chảy thẻ đôi, bên trong bên đục. Làm sao có thể thay đổi được nó nếu không tiêu diệt toàn bộ sư đoàn 22 ngụy giải phóng miền đất này? Điều khiến Phát đau đớn là anh đã mất luôn cả người mẹ. Phát nhìn mặt chiếc nhẫn to cộm trên ngón tay đầy đặn của mẹ, nhìn chiếc áo cánh mỏng bà đang mặc, lọn tóc giả xổ tung trên mặt nệm. Anh nhớ tới bàn tay gầy, tóc vẫy vì công việc của cha. Làm sao bà ấy có thể bỏ cuộc sống này để đi với mình, thiếu thốn, đói khát và còn cả chết chóc. Phát thở dài nhìn mẹ, đôi mắt bà dần hé mở khi gặp cái nhìn của Phát, bà khóc. Phải đi với con thôi má à, má không thể tiếp tục sống như thế này được đâu, má không thể sống nổi với chúng nó đâu. Người mẹ bỗng choàng dậy, như sực tỉnh, bà ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại đăm đăm nhìn khuôn mặt của Phát. Nước mắt bà ứa ra, làm cặp mắt đục lòa với mắt giả. Bằng một cử chỉ vội vã, bà chạy lại mở tủ lấy ra một cuộn giấy bạc, vừa khóc sùi sục vừa đưa cho Phát. Con cầm lấy và đi đi, chúng nó giết con mất, má không đi được, má có lỗi với ba con, má. Tôi cần má đi với tôi, chứ đâu cần tiền. Tôi chỉ tiếc cho ba tôi đã chờ đợi bà thiệt uổng. Nói xong Phát đứng dậy, sửa lại bao súng rồi bước đi. Ra đến mảnh giường sau nhà, Phát nghe tiếng chân người đuổi theo, anh dừng lại chờ. Giọng Phát khô lại. Má, má bằng lòng đi với con chứ? Má không đi được, con cầm lấy, má có tội. Tôi không cần mấy thứ đó. Phát gạt tay người mẹ một cách tàn nhẫn rồi quay ngoắt, đi về phía bờ sông. Anh nghe thấy tiếng khóc đau nghẹn của mẹ, nhưng lần này anh không quay lại. Mấy người du kích đón anh ở bìa đồng. Họ dẫn anh đi dọc theo con máng cạn chạy ngoằn ngoèo tới bờ sông Côn. Phát đứng ở một khúc lở, anh bỗng thấy dòng sông chảy tha thiết dưới chân mình. Phát lội qua sông, không ngoái đầu nhìn lại. Những quả châu vàng ố giọt lên từ căn cứ địch, hắt bóng Phát xuống mặt đất cằn cỗi. Thế là bây giờ Phát chỉ còn lại người cha thân yêu. hơn 20 năm nay, ông làm người dẫn tàu ở một cái ga xếp miền biển. Chưa bao giờ Phát thương cha dây dứt như buổi tối ngày hôm đó. Phát định sau chuyến đi này sẽ viết thư kể hết sự tình với ông cụ. Chắc ông cụ rất buồn khổ, nhưng không nên để ông cụ hy vọng khi mọi sự đã hoàn toàn tan vỡ. Đoàn cán bộ đi chuẩn bị trận địa bắn thẳng trở về vào buổi chiều, thì buổi tối cơ quan tiểu đoàn bộ tổ chức lễ cưới cho Thoại và Phúc, cán bộ phụ nữ huyện. Khu rừng tiểu đoàn trú quân thay đổi hẳn màu sắc. Hai chiếc dù pháo sáng chiến lợi phẩm căng phập phồng ở một khoảng trống. Hàng loạt bàn, ghế ghép bằng cây rừng, chân chôn chặt xuống đất, mặt bàn phủ vải hoa, trên bày ca, bát, thuốc lá và kẹo. Riêng bàn cô dâu, chú rể đặt một bộ đồ trà bằng sắt trắng men sang trọng. Chú rể ăn mặc khá trau chuốt và là người duy nhất mang quân hàm, quân chương trên ngực. Bên cạnh, cô dâu ngồi trang nghiêm, đôi mắt xúc động nhìn chung quanh, thỉnh thoảng lại chuyển dịch chỗ ngồi một cách vất vả. Khách đến dự hầu hết là anh em cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn, một số cô chú đại diện cho bà con địa phương. Ngoài ra còn có Thức, chính trị viên tiểu đoàn cũ của Pháp và Thoại. Khách nữ thì có Thư cùng các nhân viên bệnh xá ở sát ngay cạnh tiểu đoàn pháo. Phát đến ngồi bên cạnh Thức. Thức ngồi không được tự nhiên lắm. Chốc chốc, anh lại đưa mắt nhìn nhanh về dãy bàn bên kia. Mặt Thức thoáng đỏ khi Phát hỏi: "Thủ trưởng, chừng nào mới cho tụi tôi hút thuốc đây?" Phát cười, hất đầu về phía Thư. Lúc ấy, đang lóng ngóng rót nước mời khách. Hình như cô cũng không thật thoải mái mỗi lần nhìn về phía Thức. Mình già rồi, còn cô ấy lại quá trẻ. Kìa, làm sao thế? Phát thấy Thức đứng dậy, xung quanh mọi người cũng nhốn nháo đổ xô về bàn cô dâu và chú rể. Thoạt đầu Phát tưởng có một trò vui nào đó, nhưng nhìn nét mặt của mọi người, anh biết có chuyện không may đã xảy ra. Phát vội lách qua những dãy bàn ghế đi lên. Nơi cô dâu và chú rể ngồi, chỉ còn một chiếc nạng gỗ tay cầm đã nhẵn bóng. Trong căn nhà lá của tiểu đoàn, trên chiếc giường tre, cô dâu nằm vật vã, tay chân co giật liên tiếp, miệng ứa ra những đám nước bọt đùng đục. Tiếng một người hỏi, vẻ sợ hãi. Ủa, chị làm sao thế, anh Đắc? Hồi ở tù chắc chúng nó đánh chị nhiều quá. Nó đánh sao giờ lập y vậy? Thấy bảo năm 72 chị ấy bị bọn lính pháo bắt trong một trận tập kích. Đánh chán, chúng nó cột vào nòng pháo kéo đi càng. Đến lúc vào bệnh viện, chị ấy gãy chân phải, nhưng bọn bác sĩ quân y lại cắt cụt chân trái. Nhưng liệu chị ấy có khỏi không? Chả lẽ cứ bị nó cột mãi vào nòng pháo như thế? Chừng nào xúc động mạnh, chị ấy lại lên cơn như vậy đó. Trận này nếu tóm được một thằng sĩ quan pháo binh, em sẽ cột thử nó vào nòng pháo xem nó có chịu thấu không? Bọn mình cũng căm nhất tụi lính pháo. Hôm nào nó cũng bắn như điên lên chốt vậy à. Phát không chào Thức, anh bỏ về nhà tác chiến, văng vọng nằm. Cái mệt của mấy ngày đêm đi chuẩn bị chiến trường lúc đó như mới bắt đầu ngấm vào cơ thể Phát. Anh nằm im một hồi lâu, cố gắng để không nghĩ gì, nhưng khuôn mặt xanh xao, mái tóc bờm sờm rủ xuống trước trán của nó cứ hiện lên. Có đúng nó đây không? Có đúng nó chính là đứa bé đã chôn lọ xương cá xuống chân giường và đã khóc nấc lên một cách cay đắng. Phát ngồi dậy, mở sắt, lấy tấm sơ đồ trận địa pháo bắn thẳng ra kiểm tra lại, nhưng vẫn không xóa được những ý nghĩ về nó. Anh thấy cần phải viết thư báo cho ông cụ biết. Mình đã giấu ông cụ 3-4 năm rồi, chờ đợi tin tưởng rốt cuộc là như vậy. Nó không còn đáng để ông cụ nghĩ đến nữa. Thưa ba, con lại viết thư cho ba trước khi bước vào một chiến dịch mới. Năm nay, bọn con vừa hoàn thành một phương án đặc biệt, đưa pháo lên cao, bắn thẳng xuống trận địa của địch. Đây là một công việc nguy hiểm, nhưng chắc thắng ba. Ba tính coi, hàng trăm người phải bí mật đưa khẩu đại bác nặng mấy nghìn cân lên vai, lên lưng. Điều đó không phải là chuyện lạ hay sao? Nếu chuyển được pháo tới đỉnh đồi an toàn, ba không tưởng tượng được đâu. Sức phá của đầu đạn hết sức khủng khiếp. Chúng còn có thể bắn sập từng lô cốt, bắn nát từng khẩu pháo của chúng nó. Phương án đã được sư đoàn chính thức thông qua và con vừa mới đi chuẩn bị trận địa trở về. Phát dừng lại hơi ngạc nhiên. Bao nhiêu chuyện muốn kể, muốn nói, nhưng anh chỉ viết được những điều khô khan, giống như một bản báo cáo chiến thuật trước đơn vị. Ba ơi, lần này đơn vị con chiến đấu ở chính quê nhà. Khi bất ngờ gặp lại dòng sông Côn, con không sao ghìm được xúc động. Điều khiến con đau lòng là trên hàng chục km bờ sông không còn một chiếc xe nước nào nữa. Đồng làng đã biến thành vùng đất trắng. Phần lớn dân chúng phải đổ xô thành thị buôn bán. Ở đơn vị con hôm nay tổ chức lễ cưới cho một anh cán bộ. Lễ cưới đang vui vẻ thì cô dâu lên cơn co giật. Mấy năm trước, cô ấy bị bọn lính cột và nòng pháo kéo đi câu. Quyện đó giờ con mới được nghe một anh chiến sĩ kể lại. Không hiểu sao, con cứ có ý nghĩ chính nó, chính thằng Phán đã cột cô ấy vào nòng pháo. Phát dừng bút, thở gấp như vừa trải qua một công việc cực nhọc. Nghĩ thế nào, anh lại xóa đi mấy dòng cuối. Tốt hơn hết là không nên nói gì với ông cụ, Phát nghĩ. Ngoài sân có tiếng đàn mandolin và tiếng hát cất lên, trong tiếng vỗ tay rào rào như một cơn mưa nhỏ. Chắc cô dâu đã hồi tỉnh và đám cưới đang tiếp tục trở lại. Tiếng hát lọt vào căn nhà làm Phát xao xuyến. Anh vừa gấp dở cất bút thì Thoại bước vào. Anh ra với tụi tôi một lát đi, có lẽ tại cô ấy nhìn thấy mấy khẩu pháo Mỹ khi tối đó. Phát tránh nhìn Thoại. Lúc hai người ra đến cửa, bất chợt Phát hỏi Thoại này, cậu có nghĩ thằng em mình cũng là một tên sĩ quan pháo của sư 22 ngụy hay không? Mình mới gặp nó hồi đầu tháng, vẫn chưa chết. Ôi, chuyện thường mà anh. Ngay cô Phúc nhà tôi cũng có thằng em đi lính thủy đánh bộ đó. Phát im lặng đi sau Thoại. Anh thấy mình dư có lỗi với Thoại, với Phúc. Trong những trận đánh sắp đến, Thoại sẽ trực tiếp đi với một khẩu đội bắn thẳng. Chắc rằng cái bọn khốn kiếp ấy, chúng nó không thể lường trước một quả đạn bắn thẳng, sức phá và tiếng nổ sẽ dữ dội đến chừng nào. Ngày 29 tháng 2, những đơn vị cuối cùng của sư đoàn lần lượt rút khỏi Tung Lũng Hoài Ân. Đoàn người đi dọc theo suối Đá Tượng, con suối đã từng đẫm máu bọn Su 4 Mỹ, chạy len lỏi trong cánh rừng non, vượt qua dốc đót, bẻ quặt về phía dân canh, rồi đổ xuống dọc theo bờ hữu ngàn sông Côn. Suốt ngày, người đi lại rậm rịch trên những con đường mòn phủ đầy lá rừng, tưởng như đã bị bỏ quên từ sau chiến dịch Xét Bảy mùa thu năm 1973. Dọc hai bên đường, chỗ nào cũng gặp cột nhà tăng, một bếp lửa vừa mới dập, những sợi khói xanh loáng đang bốc lên từ đầu một cây củi chưa chịu tắt. Ở những đoạn rẽ từ suối bước lên bờ, mặt đất ướt đẫm, không kịp khô, những chiếc rễ cây chìa ra như một bàn tay đen bóng mồ hôi người, dấu giày, đầu gậy chồng lên nhau chi chít. Ban đêm, dòng người đổ ra con đường chiến thuật mới mở để kéo pháo lên các điểm. Những cánh quân từ eo gió xuống, gặp các đơn vị từ chốc đó qua, hai dòng người nhập làm một, như điểm giáp nhau của hai nhánh sông chảy xiết. Những khẩu lệnh truyền xuống phía sau, bám sát, truyền xuống phía sau, không được nói chuyện, chạy dài như một cơn gió, xao xác dọc hàng quân, lá ngụy trang che kín mảng lưng áo ướt đẫm. Các đơn vị quả lực đi như chạy, sau lưng người nào cũng đèo một chiếc sọt tre, một chiếc xẻng để đào công sự. Từ đây đến căn cứ địch không còn xa mấy, thỉnh thoảng dòm trời lại vàng ố một quả đèn pháo. Ánh sáng rớt xuống những mỏm đồi nham dở, một loạt đại liên bắn quẳng hút, đường đạn cắn đuôi nhau như những đường may bằng chỉ đỏ. Nếu ở gần chắc sẽ nghe thấy tiếng la hăm dọa của bọn lính gác. Các chiến sĩ trinh sát của F cho biết, gần đây bọn giặc đã thay đổi thủ đoạn, chúng chạy ra ngoài hàng rào, đốt cháy những vạt đồi xung quanh các điểm cao. Mỗi lần bò lên, lại ngửi thấy mùi cỏ tranh khét ngọt như mùi mật cháy. Theo dự đoán của tổ trinh sát, rất có thể bọn địch đã phần nào đó tìm ra đường tiến công chủ yếu của sư đoàn. Chính Ngụy Thức đi cùng với tiểu đoàn của Mạc, trái hẳn với điều Thức và Mạc dự tính. Tiểu đoàn lấy lại sinh khí rất nhanh rất lạ. Sau buổi sinh hoạt nghe phổ biến tình hình nhiệm vụ mới, bộ đội lại tươi vui, hào hứng, nhận đạt dược bổ sung, san sẻ cho nhau những bộ quân phục, những băng đạn còn lành của tử sĩ. Tuy vậy, nhìn trong mắt từng người, Thức vẫn thấy một cái gì âm thầm đang dâng lên. Nhìn vào những đôi mắt ấy, Thức có cảm giác giống như khi anh nhìn thấy những đám mây sũng nước cứ đùng mãi lên ở phía xa, giữa lúc bầu trời đang trong trẻo, tràn ngập ánh nắng. Mặt cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng đôi lúc tâm trí anh vẫn rối bời vì những chuyện đã qua. Mỗi lần ngồi nghỉ bên dãy đường, cái mỏm núi gần như bị phạt ngọn lại sừng sững hiện lên. Trên đó, mười mấy hình hài của tử sĩ đã tan lặng vào trong đất. Mỗi người chỉ còn một đôi mắt trong suốt. Những đôi mắt ấy đang nhìn Mặt nghiêm khắc và đầy vẻ trách móc. Một chuyện khác cũng dày dò Mặt không ít. Đó là sự cư xử có phần quá gay gắt đối với Thiết đêm trút lui khỏi điểm cao 174. Và buổi chiều, Thiết trực tiếp lên gặp Mặt xin đi chiến dịch. Thực ra, việc kỷ luật Thiết, tiểu đoàn ủy đã thông qua, nhưng mà vẫn thấy có một cái gì chưa thật thỏa đáng. Anh luôn tự hỏi, nếu hôm đó Thiết cứ lao vào bọn giặc hoặc ráng cõng một tử sĩ xuống, thì liệu cậu ấy có thể trở về được hay không? Dũng là người không thể yên tâm khi biết có người đang bực giận với mình. Nhiều lần Mặt muốn tìm cách gặp Thiết. Nếu không xin lỗi thì ít ra cũng có thể động viên được Thiết. Nhưng hình như sau buổi chiều làm căng với Mặt, Thiết cũng né tránh để khỏi gặp lại. Nếu Mặt đi cùng với đại đội mình, thì Thiết hoặc là tụt về sau, hoặc vượt lên trước với một vẻ lãnh đạm cam chịu. Thường những khi nghỉ, Mặt để ý thấy Thiết không cởi ba lô, không ngồi mà đứng riêng ra một nơi, cầm tay tì lên đầu gậy. Mái tóc xoăn tự nhiên đen ánh của cậu ta rủ xuống dần trán trắng trẻo. Những lúc ấy, Mặt lại bực dọc nghĩ kỷ luật Thiết là đúng và không can gì mình phải đuổi theo để giằng hòa với nó. Vào ngày chuyển quân thứ hai, Mặt gặp sư đoàn trưởng Khâm và số cán bộ tác chiến của sở chỉ huy ở một cửa suối. Sư đoàn trưởng ngồi trên một phiến đá rộng, chân đầm xuống nước. Đôi ống quần không xắn, ướt đến tận đầu gối. Xung quanh mọi người ngồi thảng mát. Mấy anh trợ lý tác chiến chúi đầu chờ tấm bản đồ ở một khoảnh đất khô ráo. Chốc chốc, sư đoàn trưởng lại nhìn trời, rồi nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa mới có thể vượt quãng đồng trống trước Mặt. Đêm nay là đêm cuối sư đoàn trưởng cùng các cán bộ tác chiến đi kiểm tra lại những mục tiêu sẽ nổ súng vào ngày N. Thấy trời còn sớm, Mặt cũng cho bộ đội dừng nghỉ. Anh cùng với chính quỷ thức lên gặp sư đoàn trưởng. Mặt có cảm giác mọi người đang nhìn cả về phía mình. Anh đi quất sau lưng thức. Lúc đó, cách tốt nhất của Mặt để tự vệ là thái độ bất cần, tỏ ra xem thường mọi chuyện. Anh ngồi xuống một mỏm đá bên cạnh sư đoàn trưởng, vẻ miễn cưỡng, không dồn dã như những lần gặp trước. Ở phía sau, có ai nhắc tới tên 174, sư đoàn trưởng quay sang phía Mặt. Bên tỉnh đội nó giật lại được cái chốt của các cậu rồi, đánh giữa ban ngày ban mặt mới giỏi chứ. Sư đoàn trưởng cười, rót một ca nước đưa cho Mặt. Mặt để sánh những giọt nước ra ngoài. Anh uống, nhưng không biết mình đang uống thứ gì. Xét về tương quan lực lượng, các cậu khó giữ 174 được lâu hơn. Một nửa quân số địch đang tiếp tục đổ vào lỗ thủng ấy. Nhưng nếu các cậu trụ thêm được vài ngày nữa, tình thế nó sẽ khác. Lâu nay cậu có nhận được thư từ gì không? Không, thủ trưởng à. Vợ tôi nó đi với người khác rồi. Mình cũng nghe anh em nói. Cậu nghĩ thế nào về việc đó? Chuyện vặt hỉ. Tôi không kịp nghĩ, thủ trưởng à. Cứ vài trận như 174 thì còn bụng dạ đâu mà nghĩ nữa. Mặt cười buồn, lần đầu tiên, kể từ đêm rút lui khỏi 174, Mặt thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, cử chỉ, dáng điệu khác hẳn lúc mới đến. Các anh thấy chưa, nếu là các anh cũng không thể giữ nổi điểm cao ấy. Mặt thầm nói với những người ngồi xung quanh, rồi vội vã trở về như muốn truyền đạt ngay với mọi người ý kiến của sư đoàn trưởng. 6 giờ, bóng tối như một đám mây đen lan nhẹ xuống khu rừng. Dòng suối chảy thẳm lại sóng sánh những cảnh sáng. Đoàn người đổ ra cửa suối. Họ gặp một bầu trời rộng rãi và thoáng đãng. Những vạt cỏ dạ dày, khô sạch như một tấm nệm xẹp xuống dưới bàn chân người. Đôi chỗ cỏ bị đốt, để lộ ra những nền nhà cũ, những bờ ruộng lởm chởm gốc cỏ tranh. Ở bìa rừng, có những đám cháy vì đạn đại bác địch. Đám cháy âm ỉ lan thành từng vạt. Tiểu đoàn của Mạc đi được một quãng thì gặp tiểu đoàn 105 ly của Phát cùng với hàng trăm dân công cũng tuôn ra từ một cửa suối bên cạnh. Những khẩu pháo lớn nặng nề được tháo rời từng bộ phận. Đoàn người chia thành từng tốp khiêm giác ì ạch, gấp gáp nhưng tuyệt đối yên tĩnh. Có tiếng rạn gãy của đòn khiêng, tiếng thở dồn dập và hào hứng. Hai cô du kích còn rất trẻ, đang lăn một cái bánh xe, chợt ngẩng lên khi có tiếng rít xoèn xoẹt của một quả đạn cối trên đỉnh đầu. Tiếng rít khô khan như một lưỡi dao rạch vào bóng đêm đang ụp xuống mỗi lúc một dày đặc. Đội hình hai tiểu đoàn trộn vào nhau, có ai đập khẽ vào vai Mạc. Phát, nghe nói tiểu đoàn ông để mất 174 phải không? Bên tỉnh họ lấy lại được rồi, nhục quá. Sắp tới ông định thằng nào? Căn cứ Trung Ổi, trận địa pháo phía Bắc. Mạc này, mình có thằng em là sĩ quan pháo binh ngụy, không rõ ở pháo đội nào, nếu ông bắt được nó thì... Một tốp chiến sĩ khiêng nòng pháo thúc vào lưng Mạc. Anh không nghe rõ những câu hỏi sau này của Phát. Giả lại, đầu óc Mạc lúc ấy vẫn luẩn quẩn với cái ý nghĩ không biết sẽ phải nói thế nào về việc để mất 174 với tiểu đoàn trưởng Nhã. Vị trí tập kết của tiểu đoàn nằm cách căn cứ địch khoảng 2 giờ đồng hồ. Tiểu đoàn trưởng Nhã và số cán bộ đi chuẩn bị chiến trường từ tuần trước đang sốt ruột đợi Mạc. Mạc biết thế nào Nhã cũng giận dỗi vì chuyện để mất điểm cao 174. Sống với nhau từ hồi ký kết hiệp định, Mạc hiểu tính Nhã. Trong tất cả các thứ tội, theo Nhã, tội nặng nhất là tội đào ngũ và tội bỏ thương binh tử sĩ lại trận địa. Mạc nhớ bữa đánh Gò Cuốc, một chiến sĩ trinh sát đi chuẩn bị, gấp mìn, đành phải để nằm lại ngoài hàng rào vì địch ở gần quá. Nhận được tin này, Mạc Nhã lầm lầm, cằn xuống, nhưng tuyệt nhiên không nói năng gì, cơm cũng bỏ. Đến đêm, đích thân Nhã bò vào hàng rào, lặng lẽ cõng anh chiến sĩ về mình. Mình đầy bùn đất và máu. Về số trận đánh, Nhã tham gia nhiều hơn Mạc. Cởi áo ra, lưng Nhã nhằn nhịt những vết sẹo. Lúc rảnh, Nhã có thể kể hàng giờ về lai lịch từng vết sẹo một. Duy cái vết sẹo lởm trên trán, Nhã không bao giờ chịu nói. Vết sẹo rất lạ, hễ làm việc gì căng thẳng hoặc bực bội, nó cứ phập phồng như cũng biết thở. Nhìn vết sẹo, có thể đoán biết được trạng thái tinh thần của Nhã. Nhưng một điều mà hoàn toàn không ngờ là lúc gặp, Nhã rất cởi mở, mặt Nhã đen sạm, gầy trọc. Nhã ngồi trên một tảng đá, chọc chọc đầu cây gậy và một đám lá khô. Quần áo Nhã sạch sẽ, tươm tất, y như một ngày nghỉ ở hậu cứ. Thế nào, chúng nó nện các bố một bữa ra trò phải không? Thiệt là tội thằng Vũ à. Thế mà mình vẫn chưa nói chuyện gì với nó, cứ hẹn xuống ngủ với nó mãi. Mình không ngờ chốt mất nhanh đến thế. Giá sư đoàn cho đánh lại thì sống chết cũng phải đánh cho được à. Ở trong này tự nhiên mình nghe bọn trinh sát nói mất hút thằng trung đoàn 40. Mình nghĩ ngay, thôi chứ này chết bố Mạc rồi. Nó chừng ấy mình như cây cọc ném ra ngăn lũ. Cũng do mình tồi ông à, giá chỉ huy khá thì đâu đến nổi. Nhã không đáp, vết rẹo trên trán thở phập phồng. Sự thừa nhận của Nhã làm Mạc hơi chạnh lòng. Đồng thời anh cũng cảm thấy yên tâm vì dầu sao việc rút lui khỏi 174 cũng không đến nỗi nhục như anh vẫn nghĩ. Theo phương án đã bàn bạc từ lần đi chuẩn bị trước, sáng ngày mai tiểu đoàn của Mạc và Nhã sẽ đảm nhận hướng chủ yếu đánh vào sở chỉ huy tiểu đoàn địch, sau đó phát triển sang phía Bắc đánh chiếm trận địa pháo. Công việc rối bời, đại bộ phận tiểu đội trinh sát từ sáng chưa kịp ăn uống gì đang còn nằm lại ngoài hàng rào kẽm gai bám địch. Hầu hết các đại đội chưa họp hội đồng quân nhân, các di bộ chưa có nghị quyết triển khai cụ thể, vì thế bộ đội vừa mới cởi ba lô khỏi vai, Nhã đã triệu tập lại các cán bộ quân chính lên phổ biến nhiệm vụ. Họp xong, Nhã cùng với các đại đội trưởng, trung đội trưởng đi chuẩn bị tiếp. Mặc ở nhà, lo nốt số công tác, bảo đảm chừng nào có người về, sẽ dẫn toàn bộ đội hình vào vị trí chiếm lĩnh. Nhã đi, Mạc cũng tranh thủ xuống đại đội của Doanh. Thâm tâm, Mạc vẫn thấy bức rứt vì chưa thông cảm được với Thiết. Mạc có một thói quen xấu, mỗi lần quát nạt ầm ĩ với người nào, anh đều ân hận đến mất ăn mất ngủ và thường tự nhủ lần sau sẽ không bao giờ còn nóng nảy nữa. Nhưng rồi sự việc vẫn xảy ra, Mạc lại tìm mọi cách để xoa dịu, để xin lỗi, bất kể người đó là cậu công vụ hay là trung đoàn trưởng. À, thủ trưởng đây rồi. Tôi hỏi thủ trưởng nha, thủ trưởng bảo trước khi chết người ta có linh tính báo cho biết không? Hỏi xong, cậu ta cứ há miệng ra chờ Mạc trả lời, làm như chỉ còn ý kiến của Mạc là cậu ta có thể kết luận được cuộc tranh cãi, thoạt nhìn cũng đoán biết là khá căng thẳng. Thì cậu hãy ngậm miệng lại đã nào, cứ há hốc mồm như sắp nuốt chửng chính trị viên không bằng ấy. Một cậu ngồi bên cạnh chọc tức. Đại đội của Doanh nghỉ ở một vạt rừng nhỏ, cây thấp nhưng rất tiện cho việc mắt giọng. Trong số những người ngồi tranh cãi với cậu chiến sĩ mũi hết, Mạc thấy có Thiếp. Thiếp ngồi im, nét mặt khó đăm đăm, không hiểu từ trước cậu ta vẫn có thể như thế hay là chỉ thay đổi nét mặt khi Mạc đến. Mạc ngồi xuống võng của Doanh, nhúng nhúng thử xem có đứt không, đoạn ngẩng lên nhìn cậu chiến sĩ trẻ. Cậu ta nói với Mạc. Như anh Khánh đấy, lúc ngồi trong hầm với tôi, tự nhiên anh ấy cười rất lạ. Chả bao giờ tôi thấy anh ấy cười như thế. Lát sau anh ấy bò ra khỏi hầm, còn lại một mình tôi cứ nghĩ mãi về cái cười của anh ấy. Đến chiều thì anh ấy chết ngoài bờ cỏ vì một viên đạn vớ vẩn. Thủ trưởng bảo không phải linh tính thì là cái gì? Cậu ta hỏi Mạc và tỏ vẻ không thèm tranh cãi với những người xung quanh nữa. Hôm rồi thằng Vũ cũng thế. Một người ở phía sau nói vọng lên. Trước lúc đi thay chốt, tự dưng nó đưa hết giấy tờ cho tôi. Toàn nói dại mồm dại miệng. Tôi cảm thấy lo lo, đến chiều thì nó không về thật. Mình cũng biết một chuyện tương tự. Doanh nói, khuôn mặt vuông, chữ điền, xoay hẳn về phía cậu chiến sĩ mũi hết. Hồi 73, có một thằng trước khi đi chiến dịch, đưa tất cả tiền nong và đáng kể là một ký đường cho mình. Nét mặt nó thảm như đã chết rồi vậy. Nó dặn mình đủ thứ, nào là lo cho đứa con gái đầu lòng, nào là gửi lời chào một cô bồ bịch cũ. Rồi nó bảo nó linh cảm thế nào trận này nó cũng chết. Mình nghe cảm động lắm. Đêm ấy mình đành đem một ký đường ra uống nước chia buồn với anh em trong tiểu đội, bàn xem nên mai táng cậu ta như thế nào cho đúng với quân lệnh. Sáng ra mình vừa định đi lượm xác thì cậu ta lù lù dẫn xác về, lấm lem, môi khô trắng, cho mình xin lại ký đường, khát đến cháy cả họng. Doanh ngừng lại, cậu chiến sĩ biết mình bị lừa đỏ mặt, còn mọi người thì cười nghiêng ngả. Mặc để ý thấy Thiếp cũng cười, nhưng lúc anh quay nhìn lại thì không thấy cậu ta đâu nữa. Mặc nghĩ có lẽ cũng không cần gì phải nói lại với Thiếp về cái chuyện giặt giảnh ấy. Anh yên tâm khi thấy đại đội này, chính cái đại đội đã bị đánh bật khỏi điểm cao 174, đang hồi sức mau chóng. Dường như không hề có trận rút lui ấy, dường như đối với họ không có gì là ghê gớm khi những trận đánh còn đang ở phía trước. Nửa đêm, Mạc dẫn tiểu đoàn vào vị trí chiếm lĩnh, con đường băng qua những vạt ruộng màu, những gò đất nông lên mùi phân bò, mùi cỏ tươi bị giẫm nát. Trước mặt, điểm cáo trung ổi, mỗi lúc một gần lại, sừng sững và im lìm. Mấy con le le chóc chóc lại, bay giọt lên kêu lạnh lói một cách đáng ghét. Loài chim này thường kiếm ăn về ban đêm, gặp người, chúng hốt hoảng bay vòng trên đầu kêu cuống quýt. Tiếng kêu nhói vào tim người. Nhiều khi pháo địch dập bừa bãi vào khu vực có tiếng chim kêu. Các chiến sĩ trinh sát rất căm loại chim này. Họ gọi chúng là chim chỉ điểm. Cách gọi như vậy thực ra không được công bằng vì chúng nhiều lần cứu sống họ, nhất là vào thời kỳ còn bọn Mỹ lết, Mỹ phục. Đi cùng với tiểu đoàn Mạc có một anh nhà báo của quân khu. Anh ta trạc 26-27, mang cặp kính cận khá nặng. Vẻ mặt anh ta đơm thật thà, ngó bộ hơi ngờ nghịch, nhưng để ý mỗi lần anh ta nằm xuống cỏ tránh pháo. Mặc biết anh cũng đã lăn lộn nhiều, đôi khi anh ta cười tư lự, tay thọc vào chiếc túi mình Claymore, đeo bên mình như tìm kiếm vật gì, rồi lại rút ra, lặng lẽ đưa lên đẩy cặp kính trên mũi dù nó không hề tụt xuống. Chính trị viên đã có vợ con gì chưa? Anh ta đột nhiên hỏi Mạc, lúc tiểu đoàn dừng lại đợi lệnh, ở bờ một con máng cạn. Mạc bỗng thèm tâm sự quá, về chuyện vợ con của mình. Mạc có nhiều chuyện để nói, nhưng đã lâu anh chưa kể cho ai nghe. Giả lại phần lớn anh em trong tiểu đoàn bộ đã thuộc lòng câu chuyện không vui vẻ gì của Mạc. Có thể nói rằng đó là một câu chuyện buồn. Mạc đã yêu, đã lấy vợ, đã có con, nhưng lại là đứa con của người khác. Hiện thời, nghe nói cô ta vẫn cứ lăng nhăng như cũ. Việc ở ngoài đó, ai mà biết được. Mỗi lần có người hỏi về chuyện vợ con, Mạc kể ngay. Không hiểu gì cố ý hay Mạc thích như vậy mà lần nào kể, anh cũng kể bằng một giọng trớt trớt, hơi có vẻ giễu cợt, vừa kể vừa thêm thắt, và đôi bận biến nó thành một câu chuyện cười. Cứ xem cung cách những người ngồi xung quanh cũng đủ biết điều đó. Anh nhà báo vừa hỏi, lập tức mấy anh chứng sĩ ngồi bên cạnh Mạc liền hùa vào ngay, đầy vẻ hào hứng. Kể đi, chính trị viên, kể cái đoạn đấu khẩu với tay cửa hàng trưởng ấy. Ôi, chuyện xiết lắm, tái bản hoài không ớn. Một cậu nói với anh nhà báo, biết còn phải chờ lâu, Mạc trải tấm vải dù, kéo anh nhà báo nằm xuống bờ máng, trong lúc những con le le vẫn bay thảng thốt kêu ầm ĩ trên đầu họ. Chuyện vợ con mình dài lắng nhẵng và không được ước ác lắm, nhưng ông phải hứa tuyệt đối không được đưa mình lên báo đấy nha. Chà, nay mai cả quân khu biết chuyện của Nguyễn Huy Mạc thì thật phiền toái. Này, nhưng ông đã có vợ con gì chưa? Chưa, nhưng cũng coi như rồi. Anh nhà báo đáp lúng túng. Anh Huy nhổm lên khi thấy bóng người gầy nhẵn đến ngồi xuống bên cạnh. Mạc hỏi, có gì thế Huy anh? Không. Anh kể tiếp đi. Mạc cười, ngó sang anh nhà báo. Hình như anh ta khó chịu vì sự có mặt của người khác đã làm gián đoạn câu chuyện. Mạc kể, mình lấy vợ từ rất sớm ông à. Có thể nói vắt mũi chưa sạch đã lăm le lấy vợ. Hồi 65-66, mình còn là một anh công nhân nhà quê ra tỉnh học. Giờ mình xấu thế này, chứ hồi đó chán anh đã theo kịp. Lúc nào cũng quần phăng xanh có nếp, áo sơ mi cổ cồn đàng hoàng. Mình ở trọ nhà bà chị ruột. Thế đết nào nhà bà chị mình lại nằm đối diện với nhà một cô gái đẹp nổi tiếng khắp phố. Có lẽ phải các nhà văn, nhà báo, các ông mới tả hết vẻ đẹp của cô ta được. Cô ta tên là Nhuận. Cái tên cũng dễ thương rồi, phải không? Tóc cô ta dài chấm gót. Những ngày cô ta gội đầu thì thật là tuyệt ông à. Ông có biết phụ nữ họ đẹp nhất lúc nào không? Lúc họ hong tóc sau khi gội đầu bằng nước bồ kết. Không phải lúc tóc còn ướt mà khi sắp khô rồi đấy. Ông cứ để ý lại mà xem. Cô ta làm kế toán ở một cửa hàng quốc doanh với cậu em họ mình. Nói cô ta đẹp nổi tiếng khắp phố thì có hơi quá. Nhưng quả thực mình chưa gặp một cô gái nào có sức quyến rũ như thế. Mỗi lần ngồi học, nghe tiếng liếp xe Phượng Hoàng nổ lách tách, mình đều thấy lòng rung động và biết cô nàng đã đi làm về. Thú thật nha, suốt ngày mình có học hành được gì đâu. Lúc nào cũng mong cho chóng trưa, chóng tối để được nhìn thấy cô nàng. Nhưng cũng thật buồn cười, những lúc đó mình lại làm bộ làm tịch, không hề liếc mắt nhìn qua cửa sổ. Còn cô ta cũng kiêu kỳ ra mặt. Có đến nửa năm không thèm đặt chân sang nhà mình, gặp cũng không chào. Mặt cứ cân cân như cái mo cao phơi nắng ấy. Mình thì đáng tội, thỉnh thoảng vẫn lén sang nhà ông cụ, bố cô ấy và ván cờ. Tất nhiên vào những lúc cô ta đi vắng. Ông con có vẻ tâm đắc với nhau lắm, mặc dù mình đánh cờ rất dở. Một hôm, mình đang ngồi nói chuyện với một cô bạn gái khác ở trong phòng, thì có tiếng liếp xe lách cách đi về. Chả hiểu sao mình cứ thấy buồn buồn sau gáy ấy. Không nén được, mình quay phát lại và gặp ngay đôi mắt cô bé đang nhìn mình. Một đôi mắt to nóng bỏng. Cô nàng ghen mới lạ chứ. Từ lúc ấy, ông bảo mình còn bụng dạ nào mà nói chuyện thiết kế với chả kiến trúc. Đêm mình thức rất khuya, cũng chả có việc gì cần phải thức, nhưng không thể ngủ được. Chừng 11 giờ, mình nghe tiếng kẹt cửa, rồi cô nàng hiện ra, giữa lúc mình đang vừa hát vừa nhảy cẩn lên ở trong phòng. Thấy cô nàng vào, mình ngưỡng muốn chết đi. Nhưng cô nàng còn ngượng hơn nữa. Lúc đó nom cô ta đẹp như một tiên dáng thế. Hai gò má đỏ như táo chín, chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết, khuôn ngực mới lớn cứ dâng lên hạ xuống phập phồng như thế này này. Mình sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt như hai cục than của cô ấy. Mặt bỗng ngồi bật dậy như nằm phải tổ kiến lửa. Mặt anh hơi hết hết lên theo chiều gió. Cậu nào hút thuốc phải không? Có dập ngay thì bảo. Nó tán cho quả pháo rồi tha hồ mà khiêng. Dập ngay. Tiếng Mạc nhỏ nhưng gay gắt. Chính trị viên tưởng tượng ra chứ có ai hút đâu. Một người ở cuối hàng nói giọng lên lém lỉnh. Dễ thường mũi tôi điếc đấy ạ. Ráng nhịn, nổ súng tha hồ hút. Giọng Mạc thấp xuống. Anh nằm im rất lâu nhưng vẫn còn chưa hết bực dọc. Nhiều bóng người lẳng lặng ngồi xuống xung quanh Mạc. Nửa năm sau, chúng mình thành vợ chồng. Mạc kể tiếp, vẫn bằng cái giọng hơi trớt trớt, hàm chứa giễu cợt khi nãy. 20 tuổi, kẻn trai. Có một cô vợ xinh nhất phố thì còn ai hạnh phúc bằng. Tụi mình sống với nhau được hơn 1 tháng trăng mật, thì đùng một cái mình có giấy báo nhập ngũ. Mình đi bê ngắn, quần lộn với bọn Mỹ ở đường 9 Khe Sanh gần 3 năm trời. 3 năm gầy còm vì thương vì nhớ. Có trận mình phải kể cho bọn tù binh về cô nàng cho đỡ nhớ, vì không biết thổ lộ với ai cả. Vậy mà khi mình về, ông biết sao không? Cô ta đã đi cải thiện và đã có con với một người khác. Một anh chàng dĩ nhiên là kẻn trai hơn mình một cái đầu. Thấy mình mang khẩu K-54 về, chị mình sợ có chuyện vô tìm cách giấu vào tủ khóa thật chặt. Thế là nghiễm nhiên mình được làm bố một thằng bé kháu khỉnh. Mình về buổi trưa thì buổi tối ông cụ cho người tìm mình sang. Mới có mấy năm mà ông cụ già đi ghê gớm, lưng gãy xuống, đôi mắt đầy những tia máu vì uống nhiều rượu. Thầy đã không giữ được nó cho con. Thầy có lỗi với dân, với đảng. Nếu con còn thương thầy, thì hãy tha thứ cho nó. Mấy ngày phép mình suy nghĩ mà nấu cả ruột, nhưng ngẫm kỹ mình có mất gì đâu, lại được thêm một thằng bé. Cũng có lúc mình muốn ra tòa cho nó nhẹ, nhưng lại nghĩ thương ông cụ. Cuối cùng mình nhận lời vì cô ấy cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi. Hôm mình sắp đi, cô nàng bế con về. Gái một con, ông biết rồi đấy. Cô ta lý nhí nói những gì mình không rõ, đại loại là một thứ xin lỗi. Rồi cô ấy khóc. Mình tặc lưỡi một cái, thế là xong. Đêm ấy bọn mình lại nằm chung, nhưng xa lạ hẳn. Thỉnh thoảng thằng bé lại cất tiếng khóc. Tiếng khóc nhói vào tim mình một nỗi đau không sao hàn gắn được. Khi đi, mình để lại cho mẹ con cô ấy nửa số lương hàng tháng, bà cụ mình một nửa. Lần này mình xin đi bê dài. Mình hy vọng thời gian sẽ làm cho cô ấy thay đổi thật sự, hối cải thật sự. Nhưng thay đổi được mình đâu phải là dễ. Năm ngoái mình nhận được thư cậu em họ, cả thư của ông cụ nữa. Thằng em mình cho biết cô ta vẫn cứ vắng vàng thì đã có sao như cũ. Mình không tin ông ạ. Không thể như vậy được. Mình có viết một cái thư rất dài về hỏi lại. Nhưng từ đó không nhận được thư trả lời. Giả lại mình cũng chả còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi. Tốt nhất là đừng nhắc đến nó. Mạc ngừng kể, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trời, khuôn mặt khóc khát. Có cái mũi hơi dàn dẹt của anh phủ một lớp sương lạnh giá. Mọi người đều cảm thấy có một cái gì đau đớn đằng sau giọng kể trớt trớt, cố ý làm ra vẻ giễu cợt của Mạc. Nhưng nếu đúng cô ta vẫn lăng nhăng thật thì thủ trưởng tính cách nào? Có tha thứ lần nữa hay lần này thì phăng teo hẳn? Thủ trưởng kể lại cái đoạn đối thoại với tay cửa hàng trưởng đi. Cái đoạn thủ trưởng rút súng gỗ dọa bắn ấy. Thôi, để bữa khác. Mà tơ bịa chứ làm gì có chuyện ấy. Nhiều lúc mình cũng quản ông à. Chả lẽ con người lại là một cái gì không thể thay đổi được. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Với phần tiếp theo tiểu thuyết Năm 1975, Họ Đã Sống Như Thế của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Ngọc Bích cùng những người thực hiện thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.